Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Quyết định. Hạ, kỳ thật Bạch Vũ Triết ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là hắn hiện tại thật không có thời gian ra ngoài lịch luyện. Bởi vì hắn bây giờ chính là tinh tụ cảnh đỉnh phong. Tại đột phá thiên trùng cảnh thời điểm, là lập tức liền muốn tiếp nhận kiếp nạn tẩy lễ. Vạn nhất trong chiến đấu đột phá làm sao bây giờ? Đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tăng thêm đến thiên trùng cảnh sau đó, tự thân bảo mệnh năng lực cũng muốn mạnh rất nhiều. Đoán chừng Thẩm Hồng Vũ cũng là như thế cân nhắc, cho nên mới không đề nghị Bạch Vũ Triết lúc này ra ngoài tiếp nhận trận này máu và lửa tẩy lễ. Nếu không, dùng Bạch Vũ Triết tự thân sức chiến đấu, đó cũng là tuyệt đối đủ tư cách. Thẩm Hồng Vũ rời đi về sau, Bạch Vũ Triết không có làm bất kỳ dừng lại gì, lập tức liền chạy tới Lâm Hinh Vân vị trí. Chính hắn không đi, tự nhiên cũng không yên lòng để Lâm Hinh Vân đi a. Mặc dù nói Lâm Hinh Vân thực lực hôm nay kỳ thật so chính hắn cũng mạnh không ít, nhưng đối với chính mình để ý nhất người, Bạch Vũ Triết khẳng định là sẽ không yên tâm. Chẳng những Lâm Hinh Vân không nhường ra đi, hắn ngay cả 18 huyết vệ đều không cho ra ngoài. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đến Lâm Hinh Vân chỗ bên ngoài sơn cốc. Sơn cốc vân vụ tản ra, Bạch Vũ Triết tự nhiên mà thành đi vào. Hiển nhiên là Lâm Hinh Vân đã biết mình đến, cho nên mở ra mê trận, tiến vào bên trong. Sau đó, Lâm Hinh Vân đã tại cửa ra vào đợi nàng. Sư phụ ta vừa đi, nhìn thấy Bạch Vũ Triết tới, Lâm Hinh Vân nói một câu. Bạch Vũ Triết thầm kêu một tiếng, may mắn. Mặc dù Độc Cô Tư Ngữ đã không ngăn cản bọn hắn kết giao, nhưng nhìn đến Bạch Vũ Triết y nguyên không có cái gì tốt sắc mặt, Bạch Vũ Triết đương nhiên cũng không vui lòng dây vào cái này cái đinh. Ngươi đều biết rồi, Bạch Vũ Triết không đề cập tới sư phụ hắn kia một gốc già. Mở miệng hỏi, sư phụ nói với ta, Vũ Triết, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Lâm Hinh Vân gặp Bạch Vũ Triết gấp gáp như vậy tìm đến mình, tưởng rằng hắn dự định lần nữa rời đi Thông Thiên Tháp, muốn đi đối kháng tà giáo võ giả, cho nên sắc mặt biến hóa. Ý nghĩ của nàng mùng Bạch Vũ Triết tự nhiên đồng dạng. Lần này Độc Cô Tư Ngữ vẫn không có để nàng rời đi, mà chính Lâm Hinh Vân ý nghĩ là rất đơn giản. Nếu là Bạch Vũ Triết muốn đi ra ngoài, nàng cũng muốn cùng đi ra. Nếu là Bạch Vũ Triết không có chọn rời đi, như vậy nàng cũng không muốn rời đi. Không phải, ta đến chính là muốn nói cho ngươi, ta tạm thời không rời đi, cho nên hy vọng ngươi cũng đừng ra ngoài. Bạch Vũ Triết vội vàng giải thích nói. Nghe đến đó, Lâm Hinh Vân mới yên tâm. Bằng không, nàng còn không biết mình rốt cuộc có thể hay không được sư phụ đồng ý đâu. Hai người hàn huyên một hồi sau đó, liền cùng đi ra khỏi Thông Thiên Tháp nhị tầng. Đến phía dưới đi, bọn hắn muốn đi thông báo một chút 18 huyết về. Tin tưởng lúc này Thông Thiên Tháp tất cả học viên đều đã biết tin tức này. Cũng không biết bọn họ có phải hay không đã làm tốt quyết định. Hơn nửa giờ sau đó, hai người cùng nhau đi vào năm hai thiên tài ban nơi ở, đem 18 huyết vệ triệu tập lại. Sau đó Bạch Vũ Triết mới nói lên chuyện này. 18 huyết vệ tự nhiên đã sớm biết. Nghe được Bạch Vũ Triết ý tứ, La Minh mở miệng nói ra, lão đại, chính chúng ta huynh đệ mấy cái thương lượng một chút, có khác biệt ý nghĩ, không biết có thể hay không. Ồ, Bạch Vũ Triết có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, các ngươi là muốn ra ngoài, xem như lịch luyện. La Minh nhẹ gật đầu, hồi đáp, phải, cơ hội rất khó được. Không có cái nguyên nhân này, chúng ta còn muốn gần thời gian 2 năm mới có thể đi ra ngoài lịch luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.